phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 507, đệ 507 trang. Nhan Ảnh Đại có thể phản bác câu là bởi vì tình yêu. Nhưng nàng môi giật giật, lại cái gì cũng chưa nói, ai biết nàng là chột dạ. Vẫn là có khác ẩn tình đâu. Tây Vũ ra vẻ bừng tỉnh gật đầu, lại giả ý nghiêm túc chi ý. Nhưng là hiện tại xuất hiện một người khác nói chính mình mới là cứu phó huynh người. Đáng tiếc phó huynh không có làm chúng ta nhìn thấy đến tột cùng là ai. Người đối người này thân phận, có suy đoán sao? Chưa thấy được. Vậy các ngươi vừa rồi một bộ tới mật báo bộ dáng làm gì? Nhan Ảnh Hoàn Hồn, dùng sức lắc lắc đầu. Dù sao việc này không có khả năng. Tuy rằng về phản loạn chi tiết không thể nói bậy, nhưng nói cho các ngươi cũng không sao. Lần đó người sống sót chỉ có 4 cái. Trừ bỏ ta cùng phó ngôn. Mặt khác 2 vị đều là tuổi tác đã cao ra ra. Lại nói, ta căn bản không có tu hú chiếm tổ. Kia hoàn toàn là lời nói vô căn cứ, tựa hồ đến nơi đây manh mối liền chặt đứt. Tây Vũ không cấm lâm vào trầm tư, kết quả Nhan Ảnh rồi lại ngữ ra kinh người mà phun tào câu. Mặc kệ như thế nào rằng, phó ngôn cũng không phải đồ ngốc, ta cùng hắn có thể đi đến cùng nhau. Đích xác cùng lần đó cộng đồng gặp nạn có quan hệ, nhưng càng có rất nhiều chúng ta hai người thích hợp. Này lại không phải cái gì nhân ngư công chúa chuyện xưa. Ai được đã cứu vương tử công, ai liền có thể được đến hắn ái sao? Quả thực vớ vẩn. Tây Vũ kinh ngạc nhìn xem nàng, lại nhìn xem La Hi. La Hi sợ NPC đuổi người, lập tức đem đề tài quay lại tới. Nhan tiểu thư nói có đạo lý, người ý tứ chúng ta minh bạch, nhất định sẽ khuyên nhủ phó huynh. Nhưng là Nhan tiểu thư phòng bị xâm nhập giả lật qua, chuyện này giống như càng nghiêm trọng một chút. Chúng ta bồi ngài đi tìm thuyền trưởng điều tra một chút đi. Ta nói rồi, ta chính mình sự tình ta chính mình sẽ xử lý. Nhan Ảnh không kiên nhẫn mà đứng dậy. Phó ngôn không phải cái đồ ngốc, không có khả năng tin vào người khác chuyện ma quỷ. Ta tự mình đi tìm hắn. Nói nàng liền hướng cửa đi đến. Đi vào hành lang khi còn thái độ bất thiện, quay đầu lại mắng câu, đừng đi theo ta. Nhìn thấy phó ngôn nói, làm hắn cho ta gọi điện thoại. Tây Vũ theo La Hi dừng bước, nhìn theo nàng bước nhanh biến mất. Rồi sau đó nhẹ giọng hỏi, ngươi thấy thế nào? La Hi, nữ nhân này hẳn là chưa nói thật. Nếu nàng không chột dạ nói, ngay từ đầu liền sẽ không làm chúng ta vào phòng. Hơn nữa có người ở trong tối mà hại nàng, nàng cũng phảng phất biết nguyên do. Không chút kinh hoàng, ta xem tìm phó ngôn là giả, nàng tìm lấy cớ đi làm khác mới là thật sự. Tây Vũ tự nhiên đồng ý lời này, nhưng khó tránh khỏi lo lắng. Còn có, nàng trào phúng chúng ta ý tưởng, có phải hay không ta tưởng sai rồi đâu? Bởi vì phía trước mấy cái vị diện thế giới đều là nhẹ cốt truyện giả thiết. La Hi nhất thời cũng không dự đoán được sẽ ở thế giới này đối mặt khó bề phân biệt manh mối. Hắn nhíu mày nói, tạm thời không rõ ràng lắm, nhưng có chuyện rất kỳ quái. Tây Vũ, cái gì? La Hi lấy ra cái không biết trước nay làm tới đồng hồ quả quýt. Đã qua đi 3 cái giờ, còn không có người bị đưa về trạm trung truyền. Là cái này người nắm giữ không phát động kỹ năng, vẫn là có khác ẩn tình. Tây Vũ ở nghe được lời này khoảnh khắc, hoảng hốt gian thổi qua, La Hi có thể hay không chính là người nắm giữ ý tưởng. Nhưng hắn từ cặp trước sau lại cảm thấy cũng không hợp lý. Liền nói, tiểu tâm vì thượng đi, ta cảm thấy hai ta có khả năng đứng mũi chịu sào bị công kích, La Hi. Lại hoặc là, quy tắc của thế giới này cùng phía trước bất đồng, người nắm giữ cũng không cần phát động công kích. Tây Vũ nháy mắt minh bạch hắn ý tứ. Tỷ như nói, đây là cái yêu cầu giải mê thế giới, người nắm giữ chỉ cần tiêu diệt chứng cứ là được. La Hi búng tay một cái. Thông minh, Tây Vũ, hiện tại làm sao bây giờ? Phó giảng hòa Nhan Ảnh đương nhiên là sự tình mấu chốt. Còn có phía trước ngươi gặp được cái kia thái độ ác liệt nữ nhân, cũng như là có manh mối, La Hi, trở về yến hội thính đi, hẳn là có chuyện gì kiện sẽ ở nơi đó phát sinh. Tại đây cục trong trò chơi, thượng đế phảng phất luôn muốn cố ý đánh bọn họ mặt, cơ hồ liền ở giọng nói rơi xuống nháy mắt biến mất, một trận quảng bá thanh liền vang lên, chủ bá hạt tía Tô Ngạn cùng Mặc Một bị đuổi đi. Hồi trạm trung chuyển bổn vị diện mở ra thời gian còn thừa 8:49. Trò chơi tiếp tục. Tây Vũ Trinh Lăng, là ta gọi bọn hắn phân tán theo dõi. Nhưng là hạt tía Tô Ngạn như thế nào cùng Mặc Nhất Nhất khởi bị diệt trừ. Ít nhất Mặc Một, La Hi, ngoặc kép, ẩn, Mặc Một là thực chất lượng tốt nhân tạo người. Hắn thể năng có thể ứng phó càng trọng đột phát trạng huống mới đúng, Tây Vũ trong lòng bất tường. Bất quá, đừng quên thế giới này giả thiết, có lẽ giết chết hắn là một cái khác càng chất lượng tốt nhân tạo người, La Hi chậc một tiếng. Cho nên chỉnh sự kiện vẫn là cùng hai loại nhân loại mâu thuẫn xung đột có quan hệ sao? Này tuyển đề cũng thật kích thích. Hơn nữa cái kia Nhan Ảnh giảng chuyện xưa quá đơn giản. Nàng khẳng định âm che giấu rất nhiều chuyện. Tây Vũ, không bằng lại tìm mặt khác NPC hỏi một chút đi. Nếu nàng nhắc tới 3 năm trước đây phản loạn, còn nói phải đối thương vong bảo mật, kia hẳn là cái rất nghiêm trọng xã hội sự kiện mới đúng. Không có khả năng không ai biết, La Hi gật đầu. Ân, không kịp đi xác định càng nhiều nhân vật quan hệ, không bằng lập tức hỏi chút có thân phận nhân vật. Tây Vũ bay nhanh quyết định. Khoang điều khiển, tìm thuyền trưởng, sao san hô hào phòng điều khiển cùng toàn bộ du thuyền đồng dạng lộ ra cổ nhẹ nhàng. Sung sướng bầu không khí, trừ bỏ vài tên thủy thủ đang ở làm việc ngoại. Còn lại người trẻ tuổi top 5 top 3 đều ở làm chút nhàn sự, có vị người mặc màu trắng chế phục anh. Tuấn Nam NPC dẫn đầu nghênh đón, ngăn lại Tây Vũ bọn họ bước vào phòng nện bước. Thực xin lỗi, nơi này du khách cấm đi vào. Các ngươi có chuyện gì sao? Tây Vũ, xin hỏi thuyền trưởng ở sao? Hoặc là có hay không phó thị tập đoàn người phụ trách? Nam NPC hơi giật mình. À, La Hi nói chuyện giật gân. Chúng ta là Nhan tiểu thư bằng hữu. Nàng nói nàng phòng bị người xa lạ xâm nhập, ném quý trọng đồ vật, mới vừa rồi sinh khí mà tới tìm an bảo, kết quả nửa ngày cũng không liên hệ thượng. Xin hỏi các ngươi có hay không nhìn thấy quá Nhan tiểu thư ném đồ vật? Không có khả năng, chúng ta đều là vân tay khóa, chỉ có Nhan tiểu thư chính mình có thể tiến vào nàng phòng. A, Nam NPC đại khái cảm thấy sự tình quan trọng đại, do dự một lát vẫn là quay đầu lại cùng đồng sự nói. Đi xem theo dõi, Nhan tiểu thư ở nơi nào? Kia đồng sự bổn ở uống cà phê, nghe vậy không tình nguyện mà đi vào bên cạnh phòng. Hết chương.